hai cô nàng đáng yêu và hai chàng hoàng tử lạnh lùng. Chương 12, nhiều điều thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi lời của Miu chương này sửa đổi một tí về cái phương tiện đi Sapa nhát GT. Vào chuyện, cả bọn bắt taxi ra sân bay Tân Sơn Nhất, vừa ra thì thấy hiệu trưởng cùng với các bạn học sinh khác đứng chờ. Bây giờ cũng đã 5:28 nên cả bọn cũng lấy hành lý để đi. Chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Sapa sắp bắt đầu, mong các hành khách chuẩn bị hành lý để lên máy bay. Xin nhắc lại, tiếng cô nhân viên vang lên, cả bọn tụi nó cùng với trường cũng nhanh chóng tiến vào khu vực soát vé và lên máy bay. Tua lẻ, 7 người tụi nó cùng với bác Minh và Luna và Lina ngồi trong khoang VIP, thấy tụi nó Lina và Luna liếc sao rồi kênh mặt. Nhưng tụi nó không quan tâm, vừa vào nó đã đặt mông xuống ngồi và ngủ tiếp. Nó ngồi với Yuna, Cherry ngồi với Ryan, Chris ngồi với Ken và Pan ngồi với bác Minh. Nó và Yuna ngồi trước ghế của Lina và Luna. Suốt chuyến bay hắn toàn nhìn nó ngủ, Lina tưởng hắn nhìn manh nên thẹn thùng đỏ mặt. Nhưng chuyến bay kéo dài được 3 tiếng thì tất cả đều ngủ hê. Lát sau, nó tỉnh dậy thấy mọi người đã ngủ hết rồi thì tranh thủ ngắm hắn. Đột nhiên hắn tỉnh dậy làm nó hết hồn, thực ra hắn biết nó ngắm mình từ lâu rồi nhưng vẫn để yên cho nó ngắm, cho đã đợi thời cơ thích hợp sẽ đem ra chọc quê nó. Chuyến bay kéo dài 8 tiếng thì cũng hạ cánh xuống sân bay Nội Bài trong sự vui mừng và háo hức của tất thầy các học sinh. Cả bọn uể oải xuống máy bay, và điểm đến là khách sạn Victoria. Hắn đang đi bình thường thì có ai đó đập vào vai hắn quá bất ngờ nên quay lại cho một cước karate thì bị người đó chặn lại kịp, và người đó không ai khác là ông Minh, người làm cho hắn sợ hãi nhất cuộc đời. Ghê quá ta, có khi nào ổng đem Miu đi nhúng nước sôi luôn hốc. Con thích con bé Hannah đúng chứ? Ba hắn nghiêm nghị hỏi. Con, không biết, hắn quay mặt đi che giấu gương mặt đan đỏ của mình. Nuôi con bao nhiêu năm mà ta không biết hay sao, nếu thích thì con hãy ói với con bé đó càng nhanh càng tốt, đừng để mất rồi thì hối hận, ai thì không được, nhưng con bé đó thì ta ủng hộ con hai tay. Ông Minh cười và nói với hắn, con biết rồi. Hắn nở nụ cười với ba hắn và cuộc trò chuyện vừa rồi lọt vào tai nàng Cherry rồi, Cherry mỉm cười vui vẻ và thầm mong hai người họ sẽ hạnh phúc. Yuna thì vẫn cứ đơn phương cục băng di động tên Chris. Miu lo quá à, không biết chừng nào Chris kia mới thay đổi khuôn mặt lạnh này đây he he. Pan vẫn lặng lẽ sộc tay vào túi quần mà bước đi, nhìn rất lãng tử, nhìn vậy thôi chứ cậu vẫn chưa có bạn gái, cậu chỉ thích chơi đùa với họ như thứ công cụ để cậu giải tỏa nỗi buồn, không hẳn là cậu không biết yêu mà chỉ là chờ để thực hiện một lời hứa với bà chị lớn hơn cậu 2 tuổi mà cậu đã từng gặp cơ đây 5 năm, có thể nói cậu thích bà chị đó cũng nên. Ryan và Cherry cứ dính nhau như Sam, còn Chris cứ mãi nhìn theo cô em gái bé nhỏ của cậu, ngoại trừ nó hầu như cậu không có bất cứ tình cảm gì với cô gái nào. Nó thì vẫn vô tư bước đi tung tăng phía trước mặc cho có một mối nguy hiểm đang rình rập mình. Cả bọn bắt taxi để đi lên khách sạn Victoria ở Sapa. Đến khách sạn, các em nghe thông báo. Một cô giáo nói với SS, vì khách sạn chỉ còn 25 phòng 4 giường nên các em sẽ bốc thăm số thứ tự nhé, cứ 4 em liên tiếp sẽ ở chung một phòng và nam nữ riêng biệt nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng cô giáo vừa dứt cả đám SS ùa lại lấy thăm và kết quả Chris, Ken, Pan và Ryan một phòng, nó Yuna, Cherry và một cô bạn tên Wendy ở một phòng. Tụi hắn ở phòng 265 và tụi nó ở phòng 275 đối diện phòng tụi hắn. Bà à, vậy bà ở đây dậy? Hắn hỏi ông già Hughes trưởng. Ta ở VIP 2 đối diện VIP 1 phòng 3 cửa Hannah. Hắn nghe xong thì rất bất ngờ. Bộ ba quen ba của con yêu quái đó à? Hắn hỏi. Chẳng những không quen mà còn chơi rất thân nữa kìa. Ba hắn vênh mặt nói. Thôi ba lên thăm ông ấy đây, bài con trai nhá. Ông nói và bước đi, nhìn cũng sành điệu phết đấy chứ. 16:59-18. 4. Góp ý kiến ích mí bạn. Chấm. Khích lệ tinh thần cho Miu ẹp gái tí ích thả ngàn tim bạc bạc. Đố mí bạn Miu học lớp mấy, cách chương.